Bạn cùng bàn có kẹo không? Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một chặng đường dài vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng hai người họ cũng về đến nhà vào 6 giờ sáng hôm sau. Đúng như Lê Thâm Việt đã nói, căn biệt thự hắn mua xung quanh yên tĩnh, trang nhã, không có tiếng xe cộ ồn ào. Thay vào đó chỉ có tiếng chim hót lảnh lót vang vọng. Dừng xe xong, Lê Thâm Việt mở cửa, lấy túi đựng mèo và hành lý xuống. Ngao Minh An cầm chìa khóa Lê Thâm Việt đưa, đi mở cửa nhà, bước vào trong, đồ đạc và cách bài trí được sắp xếp gọn gàng. Đẹp mắt, Lê Thâm Việt mua biệt thự không quá lớn. Hắn và Ngao Minh An ở là vừa đủ, không khiến căn nhà trở nên trống trải, mà ngược lại, mang đến cảm giác ấm áp. Dễ chịu, Lê Thâm Việt đặt hành lý xuống, thả con mèo ra, xong xuôi, hắn thay dép mềm, sạch sẽ cho Ngao Minh An, rồi vòng tay ôm lấy eo y, anh có thích không? Thích, rất thích, Ngao Minh An vòng tay ôm lấy cổ Lê Thâm Việt. Anh thích là tốt rồi, Lê Thâm Việt bế Ngao Minh An lên, vững vàng bước lên cầu thang, ngồi xe 13 tiếng. Chắc anh mệt lắm rồi. Không mệt đâu, Ngao Minh An cong khóe mắt cười. Em xót anh, Lê Thâm Việt hôn lên tay Ngao Minh An. Ngủ bù một lát nhé. Có được không? Được. Phòng khách ở tầng 2 rất rộng, bố cục tạo cảm giác thoải mái. Ban công bên ngoài rất lớn, được trồng nhiều cây xanh. Trên mái nhà có bể bơi. Cục cưng, anh có biết bơi không? Lê Thâm Việt ôm Ngao Minh An đi đến trước cửa phòng ngủ chính. Không biết, Ngao Minh An nghiêng người mở cửa. Ngao Minh An học lại một năm, sau khi vào đại học liền dành phần lớn thời gian phát sóng trực tuyến. Gần như không có thời gian rèn luyện, phần lớn cũng là do y lười vận động. Vậy anh có hứng thú học không? Em sẽ dạy cho anh. Được, em dạy thì anh sẽ có hứng thú. Sao anh lại nói vậy? Lê Thâm Việt đặt Ngao Minh An lên giường, khẽ cười, nhéo cằm y, rồi cúi xuống hôn. Những lời định nói bị chặn lại, đầu lưỡi truyền đến cảm giác tê dại, như có dòng điện chạy khắp toàn thân. Ngao Minh An khẽ nhắm mắt, thở hổn hển, tay bất giác sờ lên lưng Lê Thâm Việt, bàn tay nóng bỏng, nổi gân xanh. Em ơn trớn trên vòng eo trắng nõn, mát lạnh của Ngao Minh An hồi lâu, cuối cùng mới chậm chậm di chuyển xuống. Muốn ngủ, Ngao Minh An nắm lấy tay Lê Thâm Việt. Chỉ một lần thôi, dùng tay đi, Ngao Minh An nói bằng giọng mềm mại, nũng nịu, buổi tối lại làm, có được không? Ông xã, Lê Thâm Việt phải cố gắng lắm mới có thể khàn giọng nói ra một chữ. Được. Gần 7 giờ, hai người mới chìm vào giấc ngủ. Lê Thâm Việt chỉ ngủ 3 tiếng, liền thức dậy xuống lầu, sắp xếp lại đồ đạc vừa mới chuyển đến. 2 giờ chiều, Ngao Minh An mới từ từ tỉnh dậy, rèm cửa trong phòng ngủ được kéo lại một nửa, che bớt ánh sáng ấm áp, dịu dàng tràn ngập khắp căn phòng. Nhìn quanh không thấy Lê Thâm Việt, Ngao Minh An cầm điện thoại lên xem giờ. Xem xong tin nhắn, Ngao Minh An đặt điện thoại xuống. Vừa định xuống giường, Lê Thâm Việt liền đẩy cửa bước vào. Theo sau còn có bé mèo Tam. Bé mèo nhanh chóng chạy đến bên chân Ngao Minh An, dụi mặt vào y. Ngao Minh An cúi xuống vuốt ve ba nó. Bé yêu, ngủ đủ rồi sao? Lê Thâm Việt đi đến trước mặt Ngao Minh An, cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi y. Ngủ đủ rồi. Ngao Minh An cười, giang hai tay ôm lấy eo Lê Thâm Việt. Được, xuống lầu ăn cơm thôi. Lê Thâm Việt bế Ngao Minh An lên. Ngao Minh An nghiêng đầu, tựa vào vai Lê Thâm Việt, nhìn yết hầu nhô lên của hắn. Ngao Minh An đưa tay khẽ sờ, nhỏ giọng nói, hình như từ khi có em, anh chẳng mấy khi phải tự đi lại, trừ lúc đánh răng, chơi game, thời gian còn lại, tay y cũng rất ít khi phải động. Ăn cơm gần như đều là được hắn ôm đút, kẹo là hắn bóp, thuốc lá là hắn châm và dập, móng tay là hắn cắt, còn có tắm rửa, mặc quần áo, sấy tóc, y cũng không có cơ hội tự làm. Nghĩ đến đây, Ngao Minh An trong phút chốc cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cảm giác mình sắp bị nuôi thành người thừa. Lê Thâm Việt chỉ khẽ cười nói, lý tưởng sống của em, nguyện vọng năm 18 tuổi của em, là có anh, nuôi anh, chăm sóc anh, tốt nhất là có thể nuôi anh đến mức không thể rời xa em. Nghe vậy, Ngao Minh An ôm chặt Lê Thâm Việt, cười nói, được được được, không rời xa em, không rời xa em, nguyện vọng đã thành hiện thực. Lê Thâm Việt mổ nhẹ lên cổ Ngao Minh An. Ăn xong bữa trưa, Lê Thâm Việt đưa Ngao Minh An ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt cần thiết, cùng với các loại trái cây, đồ ăn vặt, đến khi chất đầy tủ lạnh và tủ đồ trong nhà. Thời gian đã điểm 6 giờ chiều, Ngao Minh An và Lê Thâm Việt cùng nhau vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa cơm chính thức đầu tiên của họ ở nhà mới. Ngao Minh An nhất quyết muốn đóng góp chút công sức và có cảm giác tham gia vào bữa cơm này. Lê Thâm Việt liền để y làm những việc đơn giản. Hai người nấu rất nhiều món. Trên bàn ăn, cơm dẻo thơm và các món ăn với hương vị đặc sắc. Khi ăn vào, từ từ lấp đầy bụng. Ngao Minh An lần đầu tiên có cảm giác hoàn toàn yên tâm và ổn định. Ăn cơm xong, Lê Thâm Việt đưa Ngao Minh An ra ngoài đi dạo, giúp tiêu hóa thức ăn. Khi trở về, Ngao Minh An hứng chí, vội vàng kéo Lê Thâm Việt lên tầng 3. Trên tầng thượng, bể bơi rộng lớn đã được bơm đầy nước, mặt nước màu xanh nhạt, dưới ánh đèn, lấp lánh những gợn sóng nhỏ. Trước bể bơi là một sân thượng dài, rộng, trên sân thượng có một khu vực lõm xuống, được trải thảm mềm màu trắng gạo. Khu vực này đặt một bộ sofa thấp, đơn giản, mềm mại và bàn trà tròn bằng kính. Lê Thâm Việt ấn công tắc thứ nhất trên tường. Toàn bộ tầng thượng ngay lập tức sáng rực. Lê Thâm Việt tắt công tắc thứ nhất, ấn công tắc thứ hai. Đèn ở khu vực sinh hoạt và trên tường sáng lên. Thật sự rất có cảm giác. Ngao Minh An nhìn thiết kế của tầng thượng, cảm thán nói, anh thích là tốt rồi. Lê Thâm Việt cười nói, thích, đều thích. Ngao Minh An đi về phía mép bể bơi. Anh muốn xuống ngâm mình. Được, Lê Thâm Việt ôm lấy Ngao Minh An. Em đưa anh đi thay quần áo. Được, khoác áo tắm đi ra. Lê Thâm Việt xuống nước trước. Hắn vuốt tóc ướt trên trán ra sau, rồi đưa tay về phía Ngao Minh An. Xuống đi, cục cưng, anh đến đây. Ngao Minh An cởi áo tắm, đặt chân xuống nước, chậm rãi bước xuống cầu thang. Lê Thâm Việt nắm chặt tay Ngao Minh An. Khi y vừa xuống nước, hắn liền ôm y vào lòng. Thoải mái quá, nước hơi lạnh, không quá lạnh so với thân nhiệt. Ngao Minh An hất nước, không khỏi cảm thán một câu. Anh có muốn học bơi một chút không? Được, được, em sẽ dạy cho anh. Ngao Minh An có khả năng học hỏi rất tốt. Lê Thâm Việt dạy gì, y đều rất nhanh có thể hiểu và nắm bắt. Dạy Ngao Minh An được khoảng hơn 40 phút, Lê Thâm Việt liền dừng lại, để y nghỉ ngơi. Ngao Minh An còn có chút chưa đã, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm của bể bơi. Thâm ca, em mệt sao? Chân Ngao Minh An đặt trên vai Lê Thâm Việt. Y cúi đầu, tay vuốt về ba mặt hắn hỏi. Không mệt, Lê Thâm Việt lắc đầu, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay Ngao Minh An. Anh muốn nhìn em bơi một lần. Được, mặt nước bắn lên những đợt bọt trắng xóa. Thân hình thon dài, uyển chuyển của Lê Thâm Việt lướt đi. Ngao Minh An đứng lên, ánh mắt dõi theo thân hình trắng trẻo, rắn giỏi của hắn. Lê Thâm Việt bơi rất mạnh mẽ và đẹp mắt. Hắn chạm tay vào thành bể bên kia, liền nhanh chóng xoay người, bơi trở lại, bọt nước nhanh chóng tiến đến gần. Ngao Minh An ngồi xổm xuống, nhảy xuống nước, eo bị ôm chặt. Sau đó Lê Thâm Việt từ trước mặt y trồi lên mặt nước. Đẹp trai quá, tay Ngao Minh An đặt lên vai Lê Thâm Việt. còng mắt khen ngợi, tay Lê Thâm Việt ôm lấy Ngao Minh An, vuốt tóc trên trán y, học thêm mấy ngày nữa, anh cũng có thể bơi được như vậy. Được, Ngao Minh An cười, ôm lấy cổ Lê Thâm Việt. Lê Thâm Việt nhìn người trước mặt, khóe mắt ửng đỏ và chiếc răng nanh trắng nhọn, sau đó cúi xuống, siết chặt vòng tay, ôm Ngao Minh An áp sát vào thành bể bơi. Không đợi Ngao Minh An kịp phản ứng, hắn liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, ướt át, mềm mại kia. Nụ hôn bất ngờ khiến Ngao Minh An vội vàng ôm chặt Lê Thâm Việt, ngẩng đầu đáp lại hắn, chân bị tách ra và nâng lên. Ngao Minh An ngay lập tức cao hơn Lê Thâm Việt một cái đầu. Cục cưng, ban ngày anh nói. Lê Thâm Việt vùi vào hõm vai Ngao Minh An, từng chút một hôn lên hình xăm dưới xương quai xanh của y. Nhớ rõ, đến đi cục cưng. Chân Ngao Minh An kẹp chặt vòng eo thon gọn của Lê Thâm Việt, kéo cổ hắn, cong mắt, cúi đầu, giọng khàn khàn nói, muốn nghe cách anh gọi em lúc ban ngày. Ngao Minh An không nhịn được khẽ cười một tiếng, y hôn lên đôi mắt Lê Thâm Việt, giọng nói nũng nịu, ông xã, làm đi, ngoan quá. Một đêm dịu dàng, say đắm. Sau đó một tuần Lê Thâm Việt bận rộn với công việc, Ngao Minh An cùng bé mèo cả ngày ở trong văn phòng của hắn, nhìn hắn không ngừng họp và xử lý tài liệu. Hai người gần như mỗi ngày 1-2 giờ sáng mới về đến nhà. Lo Ngao Minh An buồn chán, Lê Thâm Việt đã lắp cho y một bộ bàn ghế máy tính trong văn phòng, cũng tiện cho Ngao Minh An phát sóng trực tuyến. Đơn Ngọc mỗi lần vào văn phòng đều không nhịn được nhìn người thanh niên tuấn tú, có khí chất kiêu ngạo, nhưng lại rõ ràng an tĩnh bên cạnh Lê Tổng thêm vài lần. Có đôi khi không nhìn thấy, hắn liền nghĩ y chắc hẳn đã vào phòng nghỉ của Lê Tổng ngủ rồi. Đơn Ngọc suy đoán thanh niên này hẳn là người thân thích nào đó của Lê Tổng, được chủ tịch trước đây đưa đến bên cạnh Lê Tổng để học hỏi. Cho đến lần nọ hắn vào đưa tài liệu, nhìn thấy vị thanh niên tuấn tú kia ngoan ngoãn nằm trong lòng Lê Tổng ngủ, hắn mới chợt hiểu ra, đây là vợ của Tổng Tài. Lại một lần bắt gặp Lê Tổng đút kẹo cho thanh niên, thanh niên nhìn hắn một cái, sau đó hắn liền nhìn thấy vành tai y ửng đỏ, rồi y vội vàng rời tầm mắt đi. Đơn Ngọc ngẫm nghĩ, là cô vợ có ngoại hình và tính cách đối lập. Lê Thâm Việt tăng ca làm thêm giờ suốt gần 3 tuần, mới cơ bản hoàn thành xong những công việc gần đây của công ty, không tính những việc quan trọng và các cuộc họp. Giao cho Đơn Ngọc, Lê Thâm Việt cuối cùng cũng có thời gian rảnh, ăn cơm chiều, tắm rửa xong, Ngao Minh An vào thư phòng đối diện phát sóng trực tuyến. Lê Thâm Việt còn có việc, không đi cùng. Giao diện phát sóng trực tuyến vừa mở ra, những người hâm mộ đang chờ sẵn ngay lập tức chào hỏi Ngao Minh An. Chào buổi tối mọi người. Ngao Minh An trả lời bình luận. A ca có việc, không vào được. Ngao Minh An vừa nói xong, Lê Thâm Việt liền vào phòng phát sóng trực tuyến. Chỉ thấy hắn theo thường lệ tặng xong 10 cá voi biển sâu và những món quà nhỏ khác, rồi ở trên bảng xếp hạng, A ca có việc nhưng vẫn không quên tặng quà cho Lý Minh. A ca là chân ái, anh rể khi nào mới cầu hôn Lý Minh của chúng ta? Mẹ kiếp, trong phút chốc không biết nên ngưỡng mộ A ca hay là nên ngưỡng mộ Lý Minh. Ngưỡng mộ A ca, có thể theo đuổi được một người tuyệt vời như Lý Minh. Ai cần đầu chó, Lý Minh, lộ mặt cho xem thực lực. Ai cần câu dẫn, streamer nói nhiều một chút. Tôi muốn nghe, tuyệt vời, đỉnh quá. Không ai sánh bằng, quản lý phòng, nhanh chóng đuổi, cho dù tình thâm ra ngoài. Chờ chút các bạn, để tôi xem AK làm sao thế này. Bình luận lướt qua rất nhanh, Ngao Minh An không nhìn kỹ, liền lấy điện thoại khác nhắn tin cho Lê Thâm Việt. Không phải bảo có việc sao? Chồng yêu. Có việc, nhưng không sao. Em đang làm gì? Anh tưởng, chồng yêu, chờ chút nữa anh sẽ biết. Chưa đầy 10 giây sau khi Lê Thâm Việt gửi tin, hắn đã từ phòng bên cạnh bước vào. Ngao Minh An thấy Lê Thâm Việt, liền tắt micro của buổi phát sóng. Lê Thâm Việt đến gần, thấy yết hầu của Ngao Minh An, liền ôm y vào lòng, cười khẽ rồi hôn lên má y, cục cưng ngoan ngoãn phát sóng đi. Em làm xong rồi sẽ đến bên anh, nhanh thôi. Ừ, được, Ngao Minh An nhận nụ hôn của hắn, gật đầu, có cần anh giúp gì không? Không cần, hai người hôn nhau thêm vài phút, Lê Thâm Việt mới buông Ngao Minh An ra, lấy một viên kẹo trên bàn cho Ngao Minh An. Lê Thâm Việt lại cúi xuống hôn nhẹ khóe mắt ửng đỏ của y. Em ra ngoài một chút anh yêu, chuẩn bị sẵn sàng về nhà nhé. Được, em đi đi. Nhìn Lê Thâm Việt đóng cửa, Ngao Minh An quay lại, tiếp tục buổi phát sóng. Cách chương.